Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, thứ 263 chương băng bó vết thương. Chỉ là cũng không biết, hiện tại nam tử này, rốt cuộc là sinh, còn là tử, nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông mâu thuẫn. Nam tử này vừa nhìn ánh mắt của mình, đáng sợ như thế, hình như sẽ giết nàng tựa như, nếu hắn hiện tại không có chết. Nàng lại đi qua, không phải tự tìm đường chết sao? Thế nhưng, nàng còn có thật nhiều nghi vấn. Rốt cuộc, nam tử này là ai? Nam tử này, cùng Dạ Quân Minh là quan hệ như thế nào? Còn có, nam tử này, cùng nàng, có phải có cái gì hay không quan hệ? Từng người một vấn đề không ngừng lượn lờ ở Lạc Đông Đông trong đầu. Nhượng Lạc Đông Đông chỉ là lăng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào mới tốt. Rốt cuộc là trốn, còn là quá khứ, ở do dự một lúc lâu, trên trời diễm dương, cũng chậm chậm hướng tây rời đi, nguyên lai, thời gian đã bất chi bất giác gian quá khứ, dần dần, đã đến mặt trời lặn tây sơn lúc, mà té trên mặt đất nam tử, như trước chưa thức dậy cử động, còn có hắn dưới thân kia một vũng máu tươi, chẳng lẽ là, hắn đã chết, nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo, luôn mãi do dự sau, Lạc Đông Đông còn là quyết định, quá khứ nhìn một cái. Mặc dù, nam tử này, toàn thân đô lộ ra nguy hiểm khí tức, chỉ là, nếu làm cho nàng cứ như vậy, không để ý tới này rõ ràng bị trọng thương nam tử từ đấy ly khai. Nàng tuyệt đối làm không được, kết quả là, Lạc Đông Đông cắn chặt một chút ngân răng sau, liền vuốt con ngựa. Hướng phía nam tử bên kia chậm rãi đi tới, thẳng đến đi tới nam tử bên người, Lạc Đông Đông định nhãn một trông, không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, nam tử này một thân hắc y khỏa thân, cho nên vừa nàng không có phát hiện cái khác, hiện tại định nhãn một trông, mới phát hiện, ở nam tử ngực trúng một kiếm, hơn nữa vết thương cực sâu, kia màu đỏ tươi máu tươi. Liền từ vết thương của hắn sự ồ ồ chảy ra, rất nhanh liền đưa hắn dưới thân địa phương nhiễm đỏ. Thấy vậy, Lạc Đông Đông sợ đến trong lòng căng thẳng. Sau một khắc, liền lập tức xoay người xuống ngựa, hướng phía nam tử bên kia đi đến. Nhìn trên mặt đất nam tử, không nhúc nhích, Lạc Đông Đông lòng có bất an. Lập tức, liền đốn hạ thân tử, chậm rãi thân thủ. Hướng phía nam tử mũi tìm kia mani đương cảm giác được nam tử còn có khí tức. Lạc Đông Đông mới hơi chút nhả ra khí. May mắn, nam tử này còn chưa chết. Chỉ là, khí tức lại rất yếu. Lạc Đông Đông biết, nếu nàng nếu không cấp nam tử này cầm máu, nam tử này nhất định sẽ tử. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng lo lắng. Biết mình hiện tại không thể bỏ mặc nam tử này ở đây không để ý tới. Thế là, đôi mắt đẹp một tỏa ra bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa trong rừng cây, ẩn ẩn lộ ra một chỗ mái hiên. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng quần áo. Có phòng ở, khẳng định có người ở nơi đó. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền lập tức thân thủ, đem nam tử kéo lên. Chỉ là, nam tử thân hình cao lớn, thể trọng cũng không nhẹ. Hơn nữa hiện tại nam tử còn đang hôn mê trong. Sao là nàng một tiểu tiểu nữ tử có thể bối động? Chỉ là hiện tại, bốn phía không người, nàng cũng không thể tránh được. Kết quả là, Lạc Đông Đông càng sử xuất bú sữa khí lực, đem nam tử cả người đô kéo lên sau đó phóng tới trên lưng mình. Cứ như vậy từng bước một tốn sức đi về phía trước. Cũng không quản, nam tử hai chân đô trên mặt đất kéo đi rồi. Lạc Đông Đông cũng không biết. Chính mình đeo nam tử này đi rồi bao lâu thời gian. Lúc này, Lạc Đông Đông đã sớm cảm giác mình đã đến cực hạn. Mỗi đi một bước, kia đậu đại mồ hôi, liền từ trên đầu nàng mặt chảy xuống dưới đến. Thở ra khí tức, cũng là thở dốc như trâu. Dường như qua một thế kỷ lâu, ở Lạc Đông Đông chỉ kém không hai mắt vừa lộn thời gian. Bọn họ đã đến nhà gỗ nhỏ phía trước. Chỉ thấy gian phòng này nhà gỗ nhỏ, diện tích không lớn, toàn bộ đều là dùng đầu gỗ làm mani. Lạc Đông Đông đi tới nhà gỗ nhỏ phía trước thời gian. Liền lập tức hướng phía nhà gỗ nhỏ hô to, có ai không, cứu mạng a, Lạc Đông Đông thở hổn hển hô to, chỉ là, không dám nàng thế nào kêu. Bên trong nhà gỗ nhỏ, luôn luôn im ắng, cho thấy, bên trong nhà gỗ nhỏ không ai. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chân mày lập tức một túc, thế nào có phòng ở đây, bên trong nhưng không ai đâu. Chẳng lẽ là này gian phòng người đô ra, chưa từng trở về, trong lòng nghi hoặc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy phía sau lưng càng ướt, là nam tử máu, lưu càng nhiều, sợ hãi nam tử này hội bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Lạc Đông Đông cũng không quản được nhiều như vậy, liền đeo nam tử này, từng bước một hướng phía nhà gỗ nhỏ cửa đi đến, đi tới nhà gỗ nhỏ cửa, Lạc Đông Đông mới nhìn đến. Này nhà gỗ nhỏ cửa căn bản không có khóa lại, Lạc Đông Đông chỉ là đưa chân nhẹ nhàng một đá, theo ea, một tiếng, vốn chỉ là khép hờ cửa gỗ liền bị đẩy ra, theo cửa gỗ bị đẩy ra, bên trong nhà gỗ nhỏ tình huống, càng cấp tốc xuất hiện ở Lạc Đông Đông trước mặt. Này nhà gỗ nhỏ, diện tích không lớn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy phòng ở toàn bộ. Bất quá, này nhà gỗ nhỏ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều toàn, đi vào cửa, bên trong đặt một cái bàn gỗ và mấy tờ mộc ghế. Mộc trên bàn mặt, càng để một ấm nước và mấy chén trà, nhà gỗ nhỏ bên trái, để một mộc ngăn tủ và bàn trang để mani lại bên trong. Đó là một đơn sơ giường gỗ, trên giường gỗ mặt, còn để đặt một chăn bông gối các loại. Hơn nữa, những thứ ấy chăn cũng là xếp được thật chỉnh tề, đôi mắt đẹp đảo qua. Nhìn nữa nhà gỗ nhỏ bên phải, thì lại là một tiểu phòng bếp. Tiểu phòng bếp cũng không bị thứ gì tách ra, cho nên tiểu phòng bếp táo đài mễ vại chậu nước thùng tắm các loại. Cũng là nhìn thanh thanh sờ sờ, vừa xem hiểu ngay, hơn nữa Lạc Đông Đông càng chú ý tới. Này gian tiểu phòng ở chim sẻ tuy nhỏ lại ngũ tạng đều toàn. Chỉ là mộc trên bàn mặt, cũng đã bịt kín một tầng hơi mỏng bụi. Thấy vậy, Lạc Đông Đông nghĩ Thamani ở đây chính là sâm sơn rừng rậm. Rất ít người hội ở bên trong. Nghĩ đến, này gian nhà gỗ nhỏ, chính là một ít hộ săn bắn lâm thời nơi ở. Có đôi khi, những thứ ấy con mồi vào núi săn thú, thấy sắc trời đã tối, không thích hợp xuất sơn, liền lại ở chỗ này chạm ở một đêm các loại. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền tốn sức đeo phía sau nam tử. Hướng phía kia đơn sơ giường gỗ đi đến, đeo nặng như vậy nam tử đi rồi thời gian dài như vậy lộ. Lạc Đông Đông khí lực đã sớm tới cực hạn, cho nên, khi nàng đem nam tử bối đến giường gỗ bên kia thời gian. Xong nhẹ buông tay, trên lưng nam tử càng phút chốc thoáng cái ngã xuống, theo, bành, một tiếng, nam tử liền trọng trọng ngã xuống trên giường gỗ mặt, nghe nói. Lạc Đông Đông ngũ quan không khỏi chăm chú vừa nhíu, muốn nam tử này bị trọng thương, hiện tại vừa nặng nặng ngã vào trên giường gỗ mặt, cũng không biết có thể hay không bị nàng khiến cho thương càng thêm thương. Bất quá, cũng không trách được nàng, khí lực nàng đã sớm tới cực hạn, ở nam tử ngã xuống giường sau, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người liền giống như than xuân thủy tựa như, mềm đến trên mặt đất. Thở hổn hển, Lạc Đông Đông thật giống như mắc cạn cá, không ngừng từng ngụm thở hào hển, ngay cả trên trán đại hãn, đô không có khí lực lau, thẳng đến không biết qua bao lâu thời gian, Lạc Đông Đông cảm thấy thân thể của mình rốt cuộc có chút khí lực, mới chậm rãi cường trống theo trên mặt đất bò dậy, mặc dù hiện tại, nàng suy nghĩ nhiều cứ như vậy ngủ đi xuống, hào hào ngủ thượng ba ngày ba đêm monster thế nhưng, nàng chưa từng quên, nàng bên cạnh còn có này bị trọng thương nam tử ở. Nếu nàng cứ như vậy ngủ quá khứ, sau khi tỉnh lại, nam tử này khẳng định bởi vì mất máu quá nhiều, mà biến thành một cỗ thây khô. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức bò dậy, sau đó sẽ thư thân thủ dò xét thăm nam tử hơi thở. Phát hiện nam tử còn có khí tức, Lạc Đông Đông ánh mắt đảo qua, liền rơi vào nam tử nơi ngực. Chỉ thấy nam tử ngực, đã sớm ướt đát đát, bởi vì nam tử thân mặc áo đen, cho nên nhìn không ra máu tươi màu sắc, chỉ là chóp mũi nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. liền biết nam tử trên người chảy bao nhiêu máu tươi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chân mày nhíu chặt, lập tức, liền cấp tốc đứng dậy, đi tới bên cạnh mộc bên trong tủ lật lật. Ở đây nếu như nàng đoán không có sai, là hộ săn bắn sở chỗ ở, như vậy ở đây nhất định sẽ có một chút trị thương dược. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông lập tức lật lật cái kia ngăn tủ. Quả nhiên, ở bên trong tủ, thực sự phóng không ít dược. Hơn nữa dược mặt trên, đồ viết một ít tên thuốc và trị liệu công hiệu tác dụng các loại. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng quần áo, lập tức, liền cầm cầm máu dược, kéo, vải xô các loại, lại lần nữa về tới nam tử bên người. Lúc này, nam tử còn đang hôn mê trong, thân thể không nhúc nhích một chút. Hơn nữa nam tử vết thương ở nơi ngực, Lạc Đông Đông tự nhiên sẽ không trông chờ chính hắn cởi quần áo. Tình huống nguy cấp, Lạc Đông Đông cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao đối với việc này, nàng cũng không là lần đầu tiên làm mani lần trước cùng Dạ Quân Minh ở trong sơn động mặt. Nàng cũng vì Dạ Quân Minh băng bỏ quá vết thương, cho nên đối với chữa thương sự tình, Lạc Đông Đông cũng không xa lạ gì. Tam hai cái, Lạc Đông Đông liền đem nam tử y phục trên người toàn bộ cởi ra. Cuối cùng, chỉ còn lại có một đơn bạc màu đen quần mặc ở nam tử dưới thân. Đương Lạc Đông Đông đem nam tử y phục trên người cởi, thấy rõ ràng nam tử nơi ngực kia một vết thương, lập tức nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Mặc dù, nàng sớm biết nam tử này bị thương, lại không ngờ, thương thế kia thương nặng như vậy. Chỉ thấy ở nam tử bên phải nơi ngực, một đồng tiền đại máu lỗ thủng chính không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Kia đỏ tươi máu tươi, cấp tốc đem nam tử lồng ngực nhiễm đỏ. Thoạt nhìn, thực sự là nhìn thấy mà giật mình. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng run lên, da đầu tê dại, mặc dù thương thế kia không phải thương ở trên người nàng. Chỉ là nhìn, nàng liền cảm thấy rất đau. Da đầu tê dại, Lạc Đông Đông cấp tốc cầm lên kia một lọ cầm máu dược. Hướng phía nam tử ngực máu lỗ thủng ngã xuống. Này thuốc cầm máu là thuốc bột. Ngã xuống sau, Lạc Đông Đông chỉ thấy nguyên bản không nhúc nhích một chút nam tử. Đột nhiên ân, một tiếng, phát ra một ký bị đau tiếng kêu rên, lồng ngực bắp thịt cũng là căng thẳng. Hiển nhiên, này cầm máu thuốc bột, kích thích đến nam tử. Nam tử chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, lại hình như không có tỉnh lại dấu hiệu. Tối nhượng Lạc Đông Đông nhà ra khí chính là, tự cấp nam tử vết thương vẩy thuốc cầm máu phấn. Nam tử vết thương liền dần dần cầm máu. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng vui vẻ, lập tức, liền cầm lên vải xô, vì nam tử vết thương băng bó, lại là mất sức của chín châu hai hổ, Lạc Đông Đông mới giúp nam tử băng bó kỹ vết thương. Mặc dù, lần này, nàng băng bó vết thương kỹ thuật vẫn là không có tiến bộ. Chỉ là, Lạc Đông Đông đã phi thường đủ hài lòng, ở hết bận việc này sau, Lạc Đông Đông mệt đến ngất ngư. Lập tức đảo ở một bên, đường cá chết đi, hết chương.